Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152, đem Kaguya cũng dạy dỗ. Trong rừng rậm, máu tươi vẩy ra, vang lên liên tiếp thảm thiết thanh âm, một đợt nối một đợt địch nhân, phảng phất nước thủy triều đen kịt không có cuối cùng. Tiêu Thiên căn bản vốn không biết chiến đấu còn sẽ kéo dài bao lâu. Cái này không giống với dĩ vãng đảm nhiệm nào tình xương. Có cường đại hồng mông chuyển đổi làm công kích kích lực. Còn có các loại cường hãn kỹ năng cùng hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa là hồng mông khí lý. Bằng đạt, bây giờ những này hắn dựa vào đối địch kỹ năng đều không thể nhận được thực lực hạn chế ẩn tàng nổi. Dùng cốt truyện bên trong thi triển, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào nghị lực kiên trì mà thôi. Không có đảm nhiệm nào kỹ năng, chỉ bằng vào chém thường đối phó lấy ngàn mà tính đối thủ. Tiêu Thiên căn bản không có lúc rỗi rãi đi tính toán đánh chết địch nhân đếm số lượng. Thực lực áp chế dưới, HP không ngừng giảm xuống, nhưng kim sắc kiếm quang từ đầu đến cuối không có rời đi Utotoki Kaguya. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Tiêu Thiên thật bao nhiêu quan tâm Kaguya. Chẳng qua là bởi vì hắn biết rõ kiên trì phía sau nhất định ẩn giấu đi hệ thống phần thưởng phong phú. Đương nhiên, hắn cũng không có chú ý tới. Sau lưng Kaguya, lạnh lùng thần sắc dần dần phát sinh biến hóa. Phảng phất mặt nạ băng mặt lạnh đang dần dần tan rã. Thời kỳ này Kaguya đại khái tựa như sở hữu mối tình đầu không sáu thiếu nữ. Đối với vô điều kiện người bảo vệ mình, tựa hồ sinh ra một chủng loại giống như ỷ lại tình cảm. Đây chính là thiên mệnh người sao? Keng, hệ thống bên trong vang lên lần nữa nhắc nhở. Cảnh giác, lại một đợt địch nhân xuất hiện. Cỏ. Cái này hồ cha khiêu chiến đến cùng có hay không cuối cùng? Sẽ không thật là vô tận khiêu chiến hình thức đi. Nói như vậy chính mình coi như bị lừa thảm rồi. Tiêu Thiên chính ở trong lòng đậu đen rau muống. Lược vừa phân thần trong lúc đó. Chỉ gặp một đảo ánh sáng như tuyết đột nhiên hướng phía Utotoki Kaguya bay đi. Mặc dù hắn xác định nhất định cùng khẳng định. Công kích của đối phương tuyệt đối không cho đối Kaguya loại này vương cấp tồn tại tạo thành tổn thương, nhưng vẫn là thân hình khẽ động, thay thế đối phương gánh chịu tổn thương. Trong nháy mắt này, đại ống gỗ cặp kia giống như vĩnh viễn không có tình cảm băng mắt lạnh bên trong. Trong nháy mắt bốc cháy lên một đám lửa, một đạo vô cùng to lớn khí tức đột nhiên phát ra. Trong nháy mắt, sở hữu người công kích giống như bị hóa đá, toàn bộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó mục nát sụp đổ, cùng loại cộng sát hôi cốt. Kaguya năng lực, Tiêu Thiên trong lòng trong nháy mắt giật mình. Ẩn tàng nội dung cốt truyện bên trong thực lực của hắn chịu đến hệ thống áp chế. Nếu như Kaguya triển khai không khác biệt công kích, cái này mẹ nó cũng quá oan. Nhưng là ánh mắt cùng Kaguya tiếp xúc, cặp kia băng lãnh con người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là yên lặng lưu dưới nước mắt. Vì cái gì sẽ cảm thấy bộ ngực khó chịu như vậy? Kaguya, tựa hồ đối với này chủng loại giống như tình cảm đồ vật 10 phần lạ lẫm. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nàng hoàn toàn không có chính mình tình tục ngữ nói mối tình đầu không? Hiểu chuyện, vừa mới hàng lâm tới địa cầu Utotoki Kaguya, đúng như là cùng một chương thuần trắng giấy, ngoại trừ ý thức chỗ sâu thủ hộ thần cây bản năng. Tại tình cảm phương diện kỳ thật rất dễ dàng chịu đến dao động. Với lại, cũng không hỏi tiền căn hậu quả, nhìn thấy Kaguya lưu dưới nước mắt, Tiêu Thiên cũng là nao nao, mở ra hệ thống đã tra hảo cảm giá trị. Cầm bụi cỏ, đã đột phá 80 hơi lớn quan. Thiên mệnh, người sao, một đạo khí tức liền cướp đi hàng trăm hàng ngàn tính mạng con người về sau. Chỉ gặp Kaguya, chậm rãi từ hoàn toàn yên tĩnh giữa đồng trống đứng lên. Toàn thân bên trên dưới một lần nữa bao phủ lên một tầng nhàn nhạt thanh huy. Thanh huy bên trong, thân hình của nàng cũng thời gian dần qua trở nên mông lung. Không tốt, chẳng lẽ là nàng huyễn thuật? Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên trong đầu đột nhiên sinh ra một loại cảnh giác cảm giác. Mặc dù hệ thống biểu hiện Kaguya hảo cảm giá trị đã đạt tới 80 điểm. Nhưng đối phương dù sao cũng là Hokage thế giới cuối cùng boss a. So lục đạo tiên nhân cũng còn muốn nghiêu bức tồn tại. Huống hồ thực lực của mình tại ẩn giấu nội dung cốt truyện bên trong y nguyên chịu đến hệ thống áp. Chế, nếu là nàng một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên. Thổi một chút khí đoán chừng cũng có thể đem chính mình dây. Ý thức dần dần chìm vào hắc ám. Bên tai lại còn quanh quẩn lấy Utotoki Kaguya nói nhỏ. Thiên mệnh người, có ý tứ gì? Trò chơi nhắc nhở sao? Tiêu Thiên cố gắng tụ tập tinh thần. Muốn phân tích một tí cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện muốn như nào phát triển. Nhưng là ý thức vẫn một chút xíu bị rút ra. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Thiên địa trong lúc đó chỉ còn dưới tản ra mông lung ngân huy Kaguya, trên bầu trời một vòng trăng tròn, cùng trăng tròn phía dưới kia một gốc cao vút trong mây thần thụ che trời. Tiêu Thiên đồng thời không biết là tại ý thức của hắn chìm vào hắc ám chi hậu, kia khỏa to lớn vô cùng thần thụ tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng hướng bên trên sinh trưởng, bàng bạc cành hướng phía toàn bộ thế giới kéo dài. Cuối cùng, tại ngọn cây kết xuất một viên to lớn vô cùng trái cây. Không biết bao lâu trôi qua, ý thức dần dần thức tỉnh, làm Tiêu Thiên từ từ mở mắt lúc, đập vào mi mắt, nhìn thấy lại là một đôi phảng phất bao phủ sương mù mỹ lệ con mắt. Cùng, trên trán cái thứ ba con mắt màu đỏ, nói là một mảnh màu đỏ, kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì con người màu đỏ bên trong, có thể nhìn thấy 9 cái màu đen câu ngọc xoay chậm chậm. Thình lình lại là Hokage thế giới bên trong mạnh nhất 9 câu ngọc luân hồi Seragon. Tiêu Thiên lập tức tỉnh táo lại. Utotoki Kaguya, nơi này vẫn là ẩn tàng nội dung cốt truyện bên trong sao? Nàng muốn đối với mình làm cái gì? Mặc dù trong lòng kinh hãi, cùng ngày ấy vẫn là duy trì lấy bình tĩnh. Dù sao, hệ thống đã nhắc nhở qua trong game Kaguya đã bị chính mình đánh bại. Cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện bên trong Kaguya hẳn là không bay ra khỏi cái gì sóng lớn a. Nhưng là ai còn nói đến chuẩn đâu? Siêu thần cấp boss, dù sao ai đều không có chân chính đối chiến qua. Đột nhiên trong lúc đó, trên trán đỉnh lấy 9 câu ngọc luân hồi Seragon Kaguya, đột nhiên mặt giãn ra, lộ ra một cái hết sức huy hoàng mỉm cười. Kaguya biểu lộ một mực là cực kỳ băng lãnh mà hờ hững. Cái này một cái tiếu dung lập tức giống như băng sơn bên trên vẩy dưới dương quang. Huy hoàng sán lạn bên trong, có một loại trong nháy mắt đoạt nhân hồn phách lực lượng. Kaguya, thật rất đẹp, đẹp đến cực hạn, không cần khẩn trương. Giờ phút này, Kaguya thanh âm cũng như tiếng trời, tràn đầy nhu cùng mỹ lệ, tựa như một vị ôn nhu nữ tử, đối đãi phu quân của mình. Lại 433 là mỉm cười. Đã ngươi có thể cảm ứng được hàng lâm triệu hoán, như vậy ứng thuộc thiếp thân thiên mệnh người, thiếp thân hết thảy đều là thuộc về ngươi. Theo ôn nhu đến cực hạn tiếng nói chuyện, Kaguya trên thân kia đồng dạng huy hoàng kim sắc áo khoác đột nhiên từng mảnh vỡ vụn, giống như biến thành vô số chỉ bay múa bươm bướm, từng chút biến mất trên không trung, lộ ra bên trong không cách nào hình dung hoàn mỹ thân thể. Giống như là dương chi bạch ngọc, nhưng dương chi bạch ngọc có thể nào so ra mà vượt Kaguya hoàn mỹ không một tì vết. Không chỉ có là hoàn mỹ, càng là không rảnh, cái thế giới này, hoặc là nói đầu này thời gian online Ututuki Kaguya, cũng không bị cái kia cặn bã nam hoàng tử nhúng chàm qua. Một nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy nhịp tim có một chút như vậy gia tốc. Kaguya dù sao thuộc về thiên ngoại tồn tại, mặc dù có một tia cùng loại tình cảm của nhân loại, nhưng cũng không có nhân loại loại kia ngượng ngùng ý thức. Ngược lại, nàng đối với mình hoàn mỹ, từ trước đến nay là tràn đầy tự tin, chỉ sợ trên thế giới hoa lệ nhất kim cương đều không kịp thân thể của nàng tới sáng chói. Giờ phút này, Kaguya hiển nhiên là đem phần này sáng chói, không giữ lại chút nào. Kiêu ngạo biểu hiện ra ở thiên mệnh người trước mặt, bỗng nhiên mắt thấy thân thể hoàn mỹ như vậy, cùng ngày chỉ kinh ngạc một giây đồng hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo liệt lửa đột nhiên luồn lên, chinh phục điều, dạy Kaguya cuồng bạo suy nghĩ, đột nhiên quét sạch cùng ngày não hải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.